Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 580, Bán Thần Tập Kết. Orgrim nói cứu rỗi chi chiến cũng không chỉ là giới hạn tại phương diện tinh thần, mà là đối Orc có thực tế sao sao ảnh hưởng. Orc sở dĩ sẽ từ ban sơ màu nâu làn da biến thành bây giờ màu xanh lục, cũng là bởi vì Grum chờ tu trưởng dẫn đầu uống vào Manoroth huyết dịch, bị tà năng xâm nhiễm mà dẫn đến. Orc từ ác ma huyết bên trong từng thu được lực lượng cường đại, cũng bởi vì ác ma chi huyết hiệu quả biến mất mà lâm vào dài rằng giặc suy yếu kỳ. Chỉ cần một ngày không giết chết Manoroth, Orc nhả ác ma chi huyết ảnh hưởng tình trạng liền từ đầu đến cuối sẽ không biến mất. Một bên khác, cùng người Draene chiến đấu Doomguard tên là Kazakh, đồng dạng là một cái hình thể khổng lồ ác ma lãnh chúa. Trong tay hắn hai tay cự kiếm đại lực chém vào phía dưới không người dám đón đỡ. Azedhara địa khu địa hình tại cái kia thanh to lớn không gì so sánh được cự kiếm phá hư dưới ngay tại phát sinh thô bạo cải biến. Cùng trong lúc nhất thời, Andrea từ Nordrosso trên tán cây thủ đô rời khỏi, đi vào ở vào thế giới thụ gốc rễ bao phủ xuống Well of Eternity bên cạnh. Miệng giếng này chính là Akaimon lao thẳng tới Kalimdor chính yếu nhất mục tiêu. Một khi Well of Eternity rơi vào Burning Legion trong tay, thượng cổ chi chiến lúc vô thiên cái địa đại quân ác ma sẽ lần nữa tỉnh lại vô số Codray trong lòng ác mộng. Bao quát bốn vị Long Vương ở bên trong Long tộc đại quân tất cả đều tụ tập tại Well of Eternity bên cạnh, thiếu khuyết Long Vương Hắc Long nhất tộc từ vương tộc ba huynh muội cùng một chỗ trình diện. Long hậu Sintaria tiếp tục lưu lại Hắc Diệu Thạch Thánh địa dưỡng thương. Nhiều năm chưa từng tại thế giới vật chất thấy qua Scenarios cùng Gorin cũng từ Emerald Dream bên trong thức tỉnh. Vừa mới phục sinh không lâu, Aviana chính phe phẩy cánh đang tụ hội địa điểm phía trên tự do bay lượn. Andrea làm Nael đại biểu trình diện, Malfurion cùng Fendro mấy người cũng sớm đã đến. Nhìn một chút hoang dã bán thần đơn bạc đội hình, Andrea nhíu mày hỏi, Totala vẫn là không cách nào thức tỉnh sao? Malfurion thở dài giải thích nói, đã bắt đầu thoát ly trạng thái ngủ say. Cơ bản có thể xác định là mộng yểm dở trò quỷ. Xavius xác thực tuân thủ hứa hẹn đình chỉ hết thảy ảnh hưởng hoang dã bán thần trở về cử động. Bất quá Totala còn cần một chút thời gian đến xin nhờ thời gian dài trạng thái ngủ. Tạm thời còn vô pháp đuổi tới tiền tuyến chi viện. Andrea nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi, cái khác hoang dã bán thần đâu? Fendro lắc đầu nói, Hắc báo Asamon, hùng ưng Onara khoảng cách phục sinh vẫn còn tương đối xa xôi. Bạch lộc Malon hơi gần một điểm, nhưng cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phục sinh. Cự hùng Erson cùng Ersoc bởi vì trước kia phơ bâu thị tộc làm càn rỡ. Mặc dù đã đạt tới phục sinh biên giới, nhưng bọn hắn cùng thế giới vật chất ở giữa liên hệ 10 phần yếu kém. Chí ít trận chiến tranh này khẳng định là không đuổi kịp. Về phần lợn rừng Agamagon, Fendro nhíu mày nghi ngờ nói, chúng ta cũng không rõ ràng hắn hiện tại đến cùng là trạng thái gì. Agamagon linh hồn một mực chưa có trở lại Emerald Dream. Andrea trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía phụ trách lãnh đạo Druid lính tác chiến Lagnella, có liên lạc qua Quyêu Bó. Sao? Lagnella bất đắc dĩ giang tay ra, liên lạc qua, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bọn hắn một mực trốn ở Razorfen Crow một vùng phối hợp sinh hoạt. Đối ngoại giới hết thảy tựa hồ cũng không quan tâm chút nào. Andrea tay nâng cái cằm suy, tư một chút, phái ra một tiểu đội có thể tiềm hành Druid. Ta sẽ để cho Priest trầm trinh sát hiệp trợ các ngươi chui vào Razorfen Crow chỗ sâu. Ta hoài nghi, Agamagon linh hồn bị một ít lòng mang ý đồ xấu Quyêu Bó giam cầm tại đầm lầy chỗ sâu. Vô số năm trôi qua, Andrea kiếp trước đại đa số ký ức đều trở nên đứt quãng. Bởi vì nhàm chán lúc luyện qua vô số tiểu hào, hắn lờ mờ còn nhớ rõ luyện tiểu hào soát Razor Fun Crow phó bản lúc Agamagon linh hồn tựa hồ chính là trong đó một cái nhiệm vụ tuyên bố NPC. Bởi vì con kia hơi mờ lợn rừng giao nhiệm vụ lúc liền đứng tại cuối cùng boss trước mặt. Điểm này hắn còn giữ một chút không lắm rõ ràng mơ hồ ấn tượng. Từ khi mất đi Agamagon chỉ dẫn về sau, đã từng có được vinh quang lịch sử quyêu bó tốc độ ánh sáng xa đoa. Cái này một vạn năm ở giữa bọn hắn chẳng những không có bất luận cái gì tiến bộ. Ngược lại so với thượng cổ chi chiến trước tác phong càng thêm nguyên thủy mà dã man. Phơ mặc dù cũng đã mất đi Erson cùng Ersop, nhưng cái này hai con cự hùng bán thần linh hồn thỉnh thoảng sẽ còn giáng lâm báo mộng. Agamagon một vạn năm không thấy tăm hơi tình huống tuyệt đối không bình thường. Fendro, tăng tốc tỉnh lại Totola tiến độ, tranh thủ để rùa đen bán thần gặp phải sau cùng quyết chiến. Phàm nhân quân đội sẽ đem hết toàn lực ngăn trở đại quân ác ma tiến công. Vì hắn thức tỉnh tranh thủ thời gian, làm dầu cù là đỉnh điểm Malon trong thời gian ngắn vô pháp. Phục sinh, vốn nên gánh chịu MT chức trách Neltharion lại thật sớm phản bội. Tại một đống lớn bán thần cấp phụ trợ cùng DPS bên trong, duy chỉ có Totola có được cường đại năng lực kháng đòn. Nếu như Akaimon tự thân lên trận, lấy bây giờ nửa thần trận cho, không ai có thể chính diện ngăn trở công kích của hắn. Sớm muộn sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Totola dưới loại tình huống này lộ ra rất là trọng yếu. Xa, đáng ghét, nô lệ, chấn thiên tiếng kêu thảm thiết từ Mao Hizan phương Nam xuôi Nam truyền tới từ xa xa. Phóng lên tận trời tà năng cột sáng tương dạo muộn bầu trời chiếu xạ được một mảnh xanh lét. Andrea không hiểu nhìn xem cái kia đạo dần dần yếu đi tiêu tán tà năng cột sáng, tình huống như thế. Nào, Jarod sờ sờ dưới ba đa nói. Cái hướng kia, hẳn là thú nhân cùng Drene chạy đến tiếp viện địa phương. Chẳng lẽ bọn hắn gặp địch rồi? Manarod tập kích phi thường đột nhiên, mà lại hắn tận lực an bài phi hành ác ma phong tỏa người Drene cùng Orc cầu viện con đường. Cho tới bây giờ Nael còn không có thu được Azhara địa khu giao chiến báo cáo. Ta đi xem một chút đi. Bán thần tín sứ Aviana chủ động xin đi. Thu hoạch được một đám đại lão tán thành về sau. Nàng ra sức vỗ cánh. Trong chớp mắt liền biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Chỉ qua thêm vài phút đồng hồ Aviana liền trở lại. Nàng mang đến tiền tuyến chiến báo mới nhất. Manorot xuất lĩnh Burning Legion tập kích quấy rối Asenvale quân yểm trợ mai phục thú nhân cùng Drene liên quân, ở trong đó một tên Orc tướng lĩnh xả thân tập kích dưới bị phản sát. Thi thể liền nằm ngang ở Eldarat trấn phía tây bắc chân núi. Manorot, Andrea có chút ngoài ý muốn. Trước đó Manorot một mực tại Asenvale rừng rậm bên trong khắp nơi đánh du kích. Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên lẻn đến Azhara địa khu đi chặn đường Drene cùng Orc viện quân. Tình huống cặn kẽ đâu? Song phương giao chiến thương vong như thế nào? Aviana nghiêng đầu một chút, ta đối thú nhân cùng Drene đều không hiểu rõ lắm. Chỉ là nghe được tử trận tên kia Orc tướng lĩnh giống như được xưng hô vì Grum. Drene tổn thất, không lớn, công kích bọn hắn Kazak thấy tình thế không ổn chuyển thân chạy trốn. Ác ma phương binh lực, tổn thất cũng không nhiều. Tựa hồ là Manorot toàn cơ bắp yêu cầu mình ra trận giết địch. Giảm bớt thủ hạ tạp binh tiêu hao. Andrea như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bất kể nói thế nào. Có thể sớm giết chết Manorot chung quy là chuyện tốt một kiện. Dạng này Akaimon liền thiếu đi một cái đắc lực tiên phong đại tướng. Bất quá Ticondrius chờ, Dreadlord như cũ tại Fairwood rừng rậm tàn tà năng ăn mòn. Nhất định phải phái người đi ngăn cản bọn hắn.